Chương 828, cấm chế cáo phá. Bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ giả cảnh cáo, ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã cùng cấm chế chi phèn ủ chỉ hạ nguyệt kéo dài khoảng cách, thậm chí đã rút ra cấm chế chi phèn bộ phận, chuẩn bị ở bên ngoài khống chế được cấm chế phương pháp hoạt hoạt dây dưa đến chết ủ chỉ hạ nguyệt. Cũng trong lúc đó bên trong, ở cấm chế chi phèn ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng gặp phải khó khăn, đó chính là trả cờ dạ khô kiệt chắc trở mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, nếu là ở bình thường tình huống bên dưới, khả năng không cách nào tiêu hao ủ chỉ hạ nguyệt quá nhiều trả cờ dạ. Nhưng ở chỗ này cấm chế chi phèn, ủ chỉ hạ nguyệt cần một lần lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, muốn tiêu hao trả cờ dạ giống như là bình thời nhiều gấp 10. Cho nên, đang sử dụng ra một lần lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận về sau, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ nhanh chóng trôi mất. Sau đó, hơn nữa kinh khủng này cấm chế phương pháp hấp thu trả cờ dạ năng lực, kế tiếp 2 phút bên trong, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ nhanh chóng trôi qua. Cũng chính là cái kia ngắn ngủi 2 phút thời điểm, Uchiha Nguyệt quả thực giống như là cùng một chi nỉ dạ bộ đội giao thủ giống nhau, tiêu hao trả cờ dạ tiếp cận Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ tổng số hơn một nửa khả năng, tiếp qua thời gian 1 phút. Uchiha Nguyệt tại dạng này tiêu hao phía dưới, trả cờ dạ liền muốn khô kiệt. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt dùng dạng gì phương pháp, mới có thể hạn chế lại ạ cả xù nạ nó xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân sử dụng cấm chế phương pháp đầu trùng điệp nguy cơ phía dưới. Uchiha Nguyệt không thể không đình chỉ đối với ạ cả xù nạ nó xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân tiến công, phân tích từ bản thân đến cùng có thể sử dụng phương thức gì, ly khai ạ cả xù nạ nó xả sổ di cấm chế phương pháp. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, đó chính là sử dụng lạc nguyệt lưu. Xù nộ như vậy thời không nhẫn thuật, trực tiếp bước ra một bước gạ cả xù nạ no xả sổ gì sử dụng cấm chế phương pháp. Thời không nhẫn thuật, nhưng là nhẫn giới nhất ưu việt nhẫn thuật một trong. Uchiha Nguyệt từng tại sử dụng thời không nhẫn thuật tình huống bên dưới, nhưng là từng có chạy trốn cấm chế, hoặc là kết giới từng trải. Cho nên, đang nghĩ đến biện pháp sau một giây kế tiếp. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền dùng tự thân thể lực, mà không phải dùng trong cơ thể trả cờ dạ, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, một cái rời đến Akatsuna no Sasori bộ kia khôi lỗi phân thân trước mặt thời điểm, Akatsuna no Sasori bộ kia khôi lỗi phân thân chỉ là kết liễu một cái ấn mà thôi. Liền để lúc trước vây khốn Uchiha Nguyệt cấm chế phương pháp, đi theo sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno Uchiha Nguyệt, đi tới bộ kia Akatsuna no Sasori khôi lỗi phân thân trước mặt cái này. Nhìn thấy cấm chế phương pháp dĩ nhiên đồng dạng có thể được di động, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngốc lăng ở nơi đó. Mà ở ngắn ngủi ngốc lăng thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt trong lòng thì là tại âm thầm than thở Uchiha Mạ Đạ Dạ tiên kiến bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ truyền thụ cho Akatsuna no Sasori cấm chế phương pháp, nhất định chính là muốn hạn chế chết Uchiha Nguyệt ta quả nhiên. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia đã biết Zoita nắm giữ thời không nhận thuật bí mật cho nên, hắn ở nghiên cứu bộ này cấm chế phương pháp thời điểm, liền nghĩ đến ta có thể khiến dùng lạc nguyệt lưu. Suno tới chạy trốn cấm chế phương pháp Uchiha Mạ Đạ Dạ A Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí A thế nhưng ngươi cho rằng như vậy cấm chế phương pháp, thật có thể khống chế được ta sao Uchiha Mạ Đạ Dạ, ả cả xù nạ no xả số gì, hiện tại ta Uchiha Nguyệt liền muốn chứng minh, trừ phi là sở hữu chân chính ảnh cấp cường giả thực lực, nếu không vô luận là như thế nào thủ đoạn đều hạn chế không được ta Uchiha Nguyệt phải biết, ta Uchiha Nguyệt trong tay con bài chưa lật. Cũng không chỉ có một thời. Không nhẫn thuật mà thôi a ở Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, ngay cả ở Uchiha Nguyệt trước mặt ạ cả Suna no Sasori, cũng không có phát giác được Uchiha Nguyệt hai mắt, lúc này đã trở nên sáng rất nhiều. Một giây kế tiếp, ở ạ cả Suna no Sasori không chế bộ kia khôi lỗi phân thân thời điểm, Uchiha Nguyệt lại là một cái lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp xê dịch đến ngoài 300 thước vị trí. Sau đó, liền như cùng Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, tại hắn di động ra Akatsuna no Sasori bộ kia khôi lỗi phân thân ngoài trăm thước về sau, Akatsuna no Sasori quả nhiên khống chế được cấm chế phương pháp, đi theo Uchiha Nguyệt đi tới ngoài trăm thước. Cũng là bởi vì như vậy, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ lại tiến thêm một bước trượt, mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể liền muốn không có nửa điểm trả cờ dạ có thể sử dụng. Thế nhưng, ở trong đó đối với ủ chỉ hạ nguyệt tạ cả su nạ no xạ số gì, đồng dạng không nghĩ tới ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên là như vậy dứt khoát. Mới vừa sử dụng qua một lần lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên dùng lại thân thể của chính mình, đang không có sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng một lần lạc nguyệt lưu. Suno. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt giống như là đang làm không công một dạng, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno xê dịch đến ạ cả Suna no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trước mặt. Một cái liền để khống chế được bộ kia khôi lỗi phân thân ạ cả su nạ no xả sổ gì nở nụ cười. Đón lấy, ạ cả su nạ no xả sổ gì liền muốn dùng chính mình khôi lỗi phân thân, cứng rắn sinh kháng trụ Uchiha Nguyệt một cái tiến công, chợt lại khống chế được cấm chế phương pháp đi tới Uchiha Nguyệt bên người, đem Uchiha Nguyệt tiêu hao chí tử. Nhưng là, khi đó ạ cả su nạ no xả sổ gì không có phát hiện, Uchiha Nguyệt song đồng đã biến thành xích hồng sắc. Chính là Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng dấu hiệu hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng về sau, dừng lại ở Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi hai quả hắc sắc câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn lạc nguyệt lưu. Thời gian tĩnh chỉ hoành không sai, ở Uchiha Nguyệt lúc này đây sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, đi tới ạ cả Suna no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trước mặt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng về sau. Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, đem chọn cái thế giới thời gian ngừng lại ở nơi đó. Theo Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc chuyên dụng, Uchiha Nguyệt trước mặt ạ cả su nạ no xạ sổ gì tốc độ kết ấn đều trở nên chậm đứng lên, mà ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì dưới sự khống chế cấm chế phương pháp càng không cần phải nói, tự nhiên là không có khả năng đi thẳng tới Uchiha Nguyệt bên người, vây khốn Uchiha Nguyệt. Trái lại Uchiha Nguyệt, lúc sử dụng gian nhẫn thuật về sau, vừa may có phản kích một cái thời gian. Ngay sau đó sẽ ở đó bất động thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liên tục 3 lần rơi vào ạ cả su nạ no xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trên người, trực tiếp đem ạ cả su nạ no xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân đánh nát ở nơi đó. Chật, đến khi thời gian rốt cuộc khôi phục bình thường thời điểm. Liền có thể chứng kiến ạ cả su nạ no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân hoàn toàn cao phá, thậm chí ngay cả ạ cả su nạ no xạ sổ di sở thi phong cấm chế phương pháp, đều ở đây hắn khôi lỗi phân thân biến mất trong nháy mắt, biến mất ở này bên trong. Mà những cái này dùng để bố trí cấm chế phương pháp, không minh thần bí kim thuộc, tự nhiên cũng mất đi nguyên bản uy lực, biến thành cùng phổ thông kim loại một dạng đồ đạc. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt rốt cục phá giải ạ cả su nạ no xạ sổ gì trận pháp, đồng dạng giải trừ hắn muốn gặp phải nguy cơ. Chỉ là Uchiha Nguyệt vì một trận chiến này, trả giá cao cũng là không nhỏ. A đã nói sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời gian thi triển nhận thuật tiêu hao nhãn lực, liền để Uchiha Nguyệt tại giải quyết trước mặt nguy cơ về sau. Âm thầm đau lòng A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.